Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, trang 687. Có lẽ là bởi vì Hoa Diện tính cách cùng bề ngoài thoạt nhìn mơ hồ mang theo điểm Dịch Linh Lung. Bóng dáng, cơ hồ giống như là Dịch Linh Lung trên thế giới này một cái tồn tại chứng minh giống nhau. Lại hoặc là bởi vì Hoa Thuyền nguyên nhân. Hoa Vinh Nguyệt cũng không nghĩ miệt mài theo đuổi, nàng này sẽ cũng ở lẳng lặng cảm thụ được cái. Loại này hỗn hỗn độn độn cảm giác, nội lực bị hạn chế sau, trong cơ thể các loại đồ vật ở tán loạn, loại cảm giác này nguy hiểm lại làm người sợ hãi. Nhưng là tại đây điên cuồng bên trong rồi lại mang theo một loại bình tĩnh, bởi vì Hoa Vinh Nguyệt biết, loại này điên cuồng là khả khống. Hơn nữa là nàng cố ý, Hoa Vinh Nguyệt rất ít đi cẩn thận thể hội quá kẻ điên cảm giác. Giống nhau đều là khuyên chính mình chạy nhanh quên mất, không cần tại đây loại cảm giác thượng đắm chìm quá nhiều. Nhưng lần này lại là nàng chính mình đi cảm thụ, hơn nữa là tại lý trí dưới tình huống đi cảm thụ, nàng cảm giác cái loại này điên cuồng ước số ở các loại địa phương tán loạn. Trong nội tâm ở dâng lên một loại nhàn nhạt giết hại cảm khi. Cũng dâng lên một loại nói không nên lời hưng phấn cảm, cụ thể có bao nhiêu hưng phấn đâu. Thật giống như một cái ken thấy thi thể, thấy một miếng thịt liền tưởng đi lên cắn xé giống nhau. Nó xoay quanh, muốn tìm được bất luận cái gì một chút lộ ra huyết nhục địa phương, trước mặt hai người hình tượng ở. Nàng trước mắt lẳng lặng mơ hồ lên, kia trương hắc lý quỳ dường như mặt, còn có tiên tử giống nhau khuôn mặt đều ở nàng trong lòng dần. Dần mơ hồ, uy, ngươi mau ra tay a. Thần Phong hắc sát nhỏ giọng đối Hoa Lạc Thần nói, hắn này sẽ nhìn Hoa Vinh Nguyệt đôi mắt là thật sự có điểm túng, người này không bình thường. Vừa rồi nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt ở trên người hắn một cái kính quét hắn lạnh căm căm, bởi vì người này tầm mắt vẫn luôn đều ở quét trên người hắn nhược điểm. Cổ, trái tim, đôi mắt, làm người cảm thấy mạc danh sợ hãi, ác quỷ có lẽ còn có một tia nhân tính. Ít nhất còn có một chút ác bản năng, nhưng trước mặt người này, giống như trừ bỏ điên cuồng ngoại không còn một vật. Tối hôm qua từ người kia trong miệng nghe nói, hắn lâm vào điên cuồng sự, nhưng khi đó bọn họ còn không rõ ràng lắm này đến tột cùng là một loại cái dạng gì trạng thái. Nhưng là trước mắt nhìn tới người này, cũng đã có điểm trực quan cảm thụ, Hoa Lạc Thần bọn họ nhìn cái dạng này Hoa Vinh Nguyệt trong lòng. Dung mạnh, bọn họ nói thật cũng chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Tới phía trước cũng không có nghĩ tới người này sẽ biến thành cái dạng này. Nhưng nếu làm cho bọn họ biết trước mắt là như vậy một loại tình huống, kia bọn họ lúc ấy có thể hay không đáp ứng như vậy thống khoái cũng là hai nói. Tuy rằng trong lòng đã bắt đầu đánh lên cổ, nhưng trước mắt là tuyệt đối không thể bị nhìn ra tới có cái gì không thích hợp. Nhưng đối mặt đối phương, bọn họ trong lòng cũng không có khả năng không nhút nhát. Thật giống như bọn họ hai người ở đối phương trong mắt chỉ là biến thành một cái làm người muốn huy đao cầm, bọn họ thậm chí liền người đều không tính là, chỉ có thể xem như từng khối huyết nhục tạo thành vật thể mà thôi. Người như vậy nhìn qua hoàn toàn không giống như là có thể chung mị thuật người a. Hoa Lạc Thần gặp phải quá một ít võ công học được cực hạn người. Bọn họ không phải kẻ điên cũng thắng là kẻ điên. Những người này thường thường trong ánh mắt trừ bỏ giết người cùng đánh nhau ngoài, mặt khác sở hữu sự tình đều tiến vào không được bọn họ đôi mắt. Hoa Lạc Thần ghét nhất gặp phải người như vậy. Kết quả trước mắt liền giống như gặp được một cái kẻ điên cùng võ học cao thủ tập hợp thể. Người như vậy thật sự có thể đánh quá sao? Mị thuật sẽ không càng thêm chọc giận hắn sao? Hoa Lạc Thần trong lòng mạc danh dâng lên một tia sợ hãi. Nàng cơ hồ là không dễ phát hiện thay đổi một tia chính mình khí chất, làm chính mình vũ mị phai nhạt điểm, thoạt nhìn càng phúc hậu và vô hại một ít. Thần Phong hắc sát trong đầu, tưởng liền không có hoa lạc thần nhiều như vậy. Hắn thẳng tắp hướng về phía người nọ chạy qua đi, đồng thời giơ lên nắm tay. Hắn cặp kia nắm tay cứng rắn như thiết, trước kia chính là dùng nó lập tức giết chết một cái luyện kim trung cháo thiếu lâm tự hòa thượng. Kim trung cháo chính là trên giang hồ nổi tiếng nhất phòng ngự công pháp. Thần Phong hắc sát cũng không ở trên giang hồ hiện thân, cũng không đại biểu hắn công pháp có cái gì lui bước. Nhưng mà Hoa Vinh Nguyệt hiện tại nhu cầu cấp bách muốn một loại con đường đi phát tiết trong lòng dâng lên tới sát ý. Nàng xem Huy Quyền lại đây Thần Phong hắc sát, trong lòng đột nhiên nảy lên tới một loại điên cuồng cảm giác. Vô dụng đao, trực tiếp dùng trường tiếp được này một quyền, nàng một nữ nhân. Lại còn có không phải chủ yếu luyện kiên cường công nữ nhân ở thình lình kế tiếp này quyền sau. Nháy mắt trên nắm tay liền đổ máu, nhưng không thể không nói Dịch đại lão môn môn tinh thông. Cho dù là như thế này, cũng ngạnh cương qua đối phương, Thần Phong hắc sát chỉ nghe thấy chính mình thủ đoạn phát ra, răng, rắc, một tiếng kinh người giòn vang, ngay sau đó liền truyền đến một trận đau nhức, người chung quanh không đợi phục hồi tinh thần lại. Liền bỗng nhiên thấy Thần Phong hắc sát che lại chính mình thủ đoạn hô to. Kia tiếng quát tháo làm cho bọn họ này đàn người vây xem nghe xong đều cảm thấy có chút khiếp. Người, Thần Phong hắc sát cùng người kia hợp lực khí cư nhiên thua. Trong lòng mọi người đều là cả kinh, nhưng lại đồng thời nhìn về phía hắn đối diện người kia. Người kia hẳn là cũng không phải hoàn toàn không có việc gì đi. Nhưng hắn cư nhiên liền như vậy trực tiếp huy quyền lên rồi. Lần này nhìn đều đau. Không ít người đều bị người nọ điên kính hoảng sợ. Hoa Vinh Nguyệt bị này đau nhức cũng làm cho đầu hơi chút thanh tỉnh một chút. Không dễ phát hiện lắc lắc tay. Trong lòng cuồng trùy chính mình như thế nào có thể cùng đứng đắn học kiên cường công người so quyền đâu. Nàng vừa rồi hoàn toàn chính là đầu nóng lên. Thực dứt khoát liền xuất trưởng, tuy rằng thị giác hiệu quả nhìn qua thực chấn động, có loại liền phải ngạnh cương cảm giác, nhưng nếu làm nàng ở thanh tỉnh trạng thái hạ, nàng nhất định sẽ không như vậy tuyển, cái loại này bạo ngược cảm giác nguyên lai như vậy đáng sợ sao. Hoa Vinh Nguyệt cười khổ một chút, trước kia còn cảm thấy Dịch đại lão có đôi khi điên quá mức. Hiện tại xem ra nàng còn so ra kém nhân ra, loại đồ vật này thật là ai thì ai biết. Cảm xúc đi lên thời điểm, chỉ nghĩ cùng đối phương ngạnh cương, quả thực là khống chế không được, đang ở nàng cảm thụ được lòng bàn tay đến cái loại này đau đớn cảm. Giác khi, bên tai bỗng nhiên vang lên tới một cái nhu mỹ thanh âm. Thanh âm này phảng phất có thể vẫn luôn bay tới người trong lòng. Người chung quanh có nghe thấy thanh âm này, đột nhiên liền trở nên thần sắc hoảng hốt lên. Mỗi người đều cảm thấy chính mình giống như không chịu khống chế đi theo cái kia thanh âm ở. Đi, thỉnh ngài bình tĩnh một chút. Cái kia thanh âm ở Hoa Vinh Nguyệt bên tai vang lên. Nếu là một người nam nhân ở chỗ này, chỉ sợ hắn này sẽ đã sớm đã tâm thần nhộn nhạo. Ngài hiện tại tâm tình quá mức nóng nảy, làm nô gia tới bồi ngài trò chuyện đi. Hết chương.